gả cho người làm tiểu thiếp, lấy ngươi về làm hoàng hậu. Chương 32, góc truyện audio.com, đã nhìn thấy cổng thành Hà Trì. Vòng Âm nói xong lại thấy có gì đó không đúng, trước cổng thành có binh lính tra xét, rất nhiều người không thể vào thành mà tụ tập thành một đám đông ồn ào. Không hề cho ngựa chạy chậm lại để tránh nghi ngờ, Vòng Âm nói. Vương gia, có tra xét, chúng ta nên làm gì? Ngôn Phong nghe xong lại nói. Bất Chiết đã nói tự có sắp xếp thì không cần phải lo lắng, tiếp tục đi thẳng. Tuân lệnh, đối với những thuộc hạ như họ, lòng tin và tín nhiệm của chủ tử chính là thứ quan trọng nhất. Vương gia chưa từng khiến bọn họ nghi ngờ điều đó, Vòng Âm nâng khóe môi cười không thấy rõ rồi lại cho ngựa chạy nhanh hơn tiến thẳng cổng thành. Đứng lại, thấy xe ngựa từ xa quân lính thủ thành đã lập tức cho chặn lại, kẻ tướng dẫn đầu lớn tiếng. Lập tức ngừng lại cho ta, các ngươi là ai, từ đâu đến? Vị đại ca này, xin hỏi vì sao lại chặn cổng thành? Thấy kẻ lôi thôi không trả lời, tên kia lại gắt giọng. Quyền Trung đại nhân đã có lệnh, những ngày này tất cả những người muốn vào thành phải tra xét rõ ràng thân phận, nếu không thể xác minh thân phận thì bất cứ ai cũng không thể vào thành. Chúng ta là người từ xa đến, chỉ là dân thường muốn qua thành cũng không có cách xác minh thân phận, không biết có thể thông cảm một chút. Tên nọ cười lớn, hắn lại hướng xe ngựa nói, ta lại thấy các ngươi chẳng giống dân thường chút nào, nếu không thể xác minh thân phận là ai, từ đâu đến thì lập tức đi ngay cho ta. Có khi nào là đang muốn tìm chúng ta? Nhã Thanh nghe thấy bên ngoài nói chuyện mới lên tiếng, Phiền Vân thấy cứ như vậy cũng không thể vào được thành, y đột nhiên nói. Hay là cứ để ta ra ngoài nói chuyện thử xem, Phiền Nhi, Vương gia đừng lo, ta chỉ thử nói chuyện với họ thôi, không được cũng có thể tìm cách khác. Y lại cười với hắn, dù sao cũng đâu ai biết ta là ai, nên không sao đâu. Ngôn Phong nghĩ xong mới gật đầu, được rồi, ta đi với ngươi, Nhã Thanh nói rồi cùng với Phiền Vân ra khỏi xe ngựa. Cả hai nhìn người dân ngồi dài trên đất hai bên cổng thành, hình như đều là người từ xa đến. Nghĩ lại thì không giống như đang muốn bắt người, chỉ là không để cho những kẻ lạ mặt được vào thành. Phiền Vân nói với tên lính chỉ huy, xin lỗi, chúng ta là người từ huyện Tề An đến. Huynh đệ bọn ta biết chút y thuật gia truyền nên đi khắp nơi hành y, lần này mới đến Hà Trì thành vẫn chưa có chỗ ở qua đêm, hy vọng ngài cho phép chúng ta vào thành. Hành y, hắn nhìn hai thiếu niên trước mặt, một người ốm yếu như kẻ bệnh, một người lại trông chẳng khác nào nữ giả nam nhân, có chỗ nào nhìn giống đại phu. Như vậy cũng không được, ngươi trông chẳng khác nào nữ giả nam, hành y cái gì chứ? Ta giả nam, rất lâu mới được bận lại y phục nam tử, không ngờ lại bị nói là giả nam khiến Phiền Vân tức giận. Ta mà lại phải giả nam, ta rõ ràng chính là Phiền Vân, Nhã Thanh vội kéo tay Phiền Vân nhắc khéo, ngươi còn chưa nói rõ ràng với bọn họ, muốn lộ chuyện bây giờ sao? Ta có miệng cũng không thể cãi, Phiền Vân cuối cùng chỉ đành im lặng. Tên lính kia thấy người không dám chối, liền chắc chắn nhận định đây là nữ giả nam mà cười lớn. Ai biết có phải tiểu thư phủ nào bỏ trốn theo tình lang hay không, để các ngươi qua lỡ như có rắc rối gì thì ta biết tính sao. Ta bỏ trốn tình lang, Phiền Vân bây giờ đúng là không nhịn nổi tên này nữa, y muốn sắn cao tay áo mà cho hắn một đấm rồi. Ngươi bình tĩnh trước đi, đừng có gây rắc rối. Vòng Âm nghe, góc truyện audio.com, đến cũng không giữ được gương mặt đơ như gỗ của mình, hắn quay mặt đi cười thầm một tiếng. Vậy chứ cuối cùng là nữ giả nam hay là giả nữ rồi lại giả bộ thành nữ giả nam đây? Ngươi thấy vui lắm sao? Đột nhiên lại nghe thấy tiếng nói từ trong xe truyền ra, Vòng Âm lập tức lại cứng mặt mà đứng thẳng. Thuộc hạ biết tội, tiểu cô nương, ta thấy ngươi hay là nhanh chóng trở về nhà đi, nếu còn ở đây gây rối đừng trách ta không nương tay. Hỗn xược, tên lính kia vừa nói hết câu đã nghe tiếng mắng từ phía sau, nhìn hai người từ trong thành chạy đến mà hắn tái mặt vội vàng cúi đầu. Quyền đại nhân, Thẩm tướng quân, khốn kiếp nhà ngươi còn không biết nhìn người đến là ai cũng dám nói bừa. Quyền Trung là đại quan huyện thành Hà Trì, ông lớn tiếng mắng tên lính còn chưa hiểu chuyện xong lại đối Phiền Vân nói. Đắc tội rồi. Không, Phiền Vân không biết nên trả lời thế nào, y nhìn sang người đi bên cạnh vị kia mà ngạc nhiên. Thẩm Ngụy tướng quân, đàn công tử ta chỉ vừa nhận được tin mọi người đã đến mới nhanh chóng tới đây. Công tử không sao chứ? Không sao, không ngờ Thẩm Ngụy còn biết giữ mặt mũi cho y, không ở trước mặt tên lính kia lại gọi y đàn cô nương. Phiền Vân lại nói, ta cứ nghĩ ngày ba ngày nữa sẽ đến Hoàng Thành, sao bây giờ lại ở Hà Trì Thành? Chuyện này chờ khi vào trong hãy nói, vương gia có đi cùng công tử chứ? Thấy Thẩm Ngụy không cần che giấu mà nói thẳng thân phận của Ngôn Phong, thế nên Phiền Vân cũng không cần suy nghĩ mà trả lời. Vương gia vẫn còn trên xe ngựa, Phiên Nhi, vương gia, nghe tiếng Ngôn Phong, Phiên Vân liền chạy lại muốn đỡ hắn xuống xe ngựa, không ngờ Ngôn Phong chỉ mỉm cười với y rồi tự mình đi xuống. Hắn trông có chút khó khăn nhưng đi lại bình thường nên chỉ việc này cũng không là gì, Phiên Vân cũng quên mất bọn họ bây giờ đang ở trước mắt nhiều người, đâu thể để ai nhìn thấy hắn lên xuống xe ngựa cũng cần dìu đỡ. Vương gia, người đến rồi. Ngôn Phong đối Thẩm Ngụy không nói, chỉ nhẹ gật đầu. Quyền Trung nhìn bọn họ xưng hô thì xác nhận thân phận của Ngôn Phong, hắn vội đi đến, lưng cong xuống thưa. Nhật Minh vương gia tiếp đón chậm trễ xin người thứ tội. Ngôn Phong không lên tiếng, Thẩm Ngụy lại thay hắn ta giải thích. Vương gia, đây là quyền đại nhân cai quản Hà Chi Thành, ngài ấy đã đồng ý quy phục vương gia, muốn giúp đỡ cho người. Tại sao lại chặn cổng thành? Nghe Ngôn Phong hỏi, Quyền Trung liền nói. Gần đây liên tục có người từ triều đình cử đến đều bị hạ quan tìm lý do đuổi khéo, những tin tức về vương gia đều được phong tỏa để tránh có sai sót, hạ quan đành phải chặn cổng thành, tạm thời chỉ có thể để người dân của Hà Chi vào trong. Ra vậy, Ngôn Phong ngắn gọn nói. Quyền Trung lại hành lễ cúi người tránh sang một bên, cố ý nhường đường làm hành động mời. Vương gia đi đường chắc đã mệt mỏi, mời người nhập thành nghỉ ngơi. Phiên Nhi, đi thôi. Ngôn Phong nắm lấy cổ tay Phiên Vân kéo y đi bên cạnh mình, những kẻ khác cũng từ đó mà tự xác định được thân phận của y. Binh lính vừa rồi còn có kẻ dám có gan nhìn trộm, bây giờ đều cúi đầu không dám mơ tưởng. Bọn họ vào thành được sắp xếp ở tại thủ phủ của Quyền Trung, nơi này khá rộng thế nên Nhã Thanh yêu cầu để Ngôn Phong và Phiên Vân ở hai phòng khác nhau. Ban đầu hắn tỏ ra không hài lòng nhưng sau đó nghe Nhã Thanh nói để tiện cho tiến hành quá trình trị liệu hắn mới gật đầu đồng ý. Thẩm Ngụy, gocchuyenaudio.com, mang theo đồ đạc trên xe ngựa vào phòng, hắn đóng cửa lại đã lên tiếng nói. Vương gia thật tốt quá, không ngờ chỉ qua vài tháng người đã có thể đi lại bình thường. Có thể đi đứng nhưng lại không có chút sức lực, Ngôn Phong đến bên giường ngồi xuống mới nói, nếu Nhã Thanh thật sự có thể chữa trị hoàn toàn khỏi hẳn, ta muốn thực hiện càng sớm càng tốt. Nhớ lại vị thiếu niên đi cùng với Phiên Vân, Thẩm Ngụy chưa từng nghĩ đến sẽ có một đại phu nào có dáng vẻ thanh nhã lại có đôi phần non nớt như vậy. Nhưng vấn đề mà hắn luôn suy nghĩ mãi ở đây lại không nằm ở y, mà là ở Phiên Vân. Thẩm Ngụy trước nay chưa từng tùy ý can thiệp vào chuyện của chủ tử thế nhưng lần này nhìn thấy Ngôn Phong đối với Phiên Vân có bao nhiêu chú ý mới cả gan lên tiếng. Vương gia thần có một việc không biết có nên nói. Nói đi, đàn cô nương thật ra không phải đàn Lục Nhi. Ngôn Phong tay đang tháo dây buộc tay áo chợt ngừng lại, hắn liếc mắt nhìn Thẩm Ngụy lạnh giọng nói. Người điều tra y, vương gia tha tội, biết chắc sẽ khiến hắn tức giận nhưng Thẩm Ngụy vẫn nói thì đã lường trước hậu quả, hắn lại tiếp. Là thần lo lắng nếu có một người đột nhiên trở nên quá thân cận cùng với vương gia, nếu không tra rõ ràng thân phận, mai sau có khả năng trở thành hậu họa. Là Ngọc Trúc bảo ngươi làm đúng chứ, nghe Ngôn Phong nói liền không sai, Thẩm Ngụy chỉ đành thừa nhận. Vương gia thứ tội, không được có lần sau, thuộc hạ hiểu rõ, Thẩm Ngụy lại nói, vương gia, người đã biết trước y không phải đàn Lục Nhi. Ta biết, Ngôn Phong chỉ ngắn gọn nói hai chữ xong lại không muốn đề cập đến thân phận của Phiên Vân nữa, Thẩm Ngụy cũng như vậy không nhắc đến. Ngôn Phong thay đổi xong ngoại y mới rồi lại ra lệnh. Đi chuẩn bị vài bộ y phục mới, y không thích bận nữ trang. Thuộc hạ lập tức sai người chuẩn bị, Thẩm Ngụy ra ngoài rồi thì Ngôn Phong mới chầm mắt ngồi đó, từ lúc ở trình dinh thôn Phiên Vân đã bắt đầu có biểu hiện tránh né hắn. Rõ ràng chính là sợ hắn phát hiện ra thân phận của y đi. Ngôn Phong đột nhiên nhìn bàn tay mình, đúng vậy, hắn từ khi có thể cử động trở lại mỗi đêm đều ôm Phiên Vân ngủ trong lòng, làm gì có chuyện còn chưa phát hiện ra y là nam. Hắn không nói cũng không để y có cơ hội nói ra, chẳng qua là vì nếu bây giờ Phiên Vân lấy thân phận thật ở cạnh hắn y chắc chắn sẽ không để hắn ôm mình vào trong lòng nữa. Ngôn Phong hiện tại lại chưa có khả năng giữ được Phiên Vân nếu y muốn bỏ trốn khỏi hắn, từ đầu hắn đã nhận ra Phiên Vân có ý định một khi hắn hoàn toàn lành lại như trước cũng sẽ rời đi. Nhưng Ngôn Phong lại không muốn buông y ra, không để tâm Phiên Vân nói dối hắn, không để tâm y là nam nhân. Phiên Nhi chỉ là Phiên Nhi, là thê tử của hắn. Cách chương.